người chơi hung mãnh. Chương 206, giấy khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Lý Ngang, Vương Phong Niên sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến biến. Hắn đứng dậy đi vào thư phòng, đóng cửa phòng lại. Lý Ngang cách thật dày một tầng cánh cửa. Nghe được hắn đại khái là đánh mấy điện thoại. Trò chuyện kết thúc về sau, Vương Phong Niên đi ra, hướng Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ta đã để đồng sự đi điều tra. Hiện tại bệnh viện, phòng khám bệnh hệ thống đều là mạng lưới liên lạc, không bao lâu liền có thể loại bỏ ra. Tiểu Lý, ngươi lần này làm rất không tệ. Nếu như bắt được phạm nhân, hẳn là đưa mặt ngươi cờ thưởng mới được. Thúc thúc ngài quá khách khí. Lý Ngang vội vàng đứng lên, khiêm tốn nói, cờ thưởng liền không cần tiễn. Trong nhà của ta trên vách tường đã dán đầy giấy khen. Cái gì? Yên lặng ngủ chưa bé ngoan thường. Tay nhỏ dắt đại thủ ân thị học sinh tiểu học an toàn giao thông tri thức giải đặc biệt. Liền trước sau bữa ăn cần rửa tay sinh hoạt tự gánh vác nhỏ tiêu binh thường. Tà yêu phát minh, ân thị học sinh trung tiểu học nhỏ chế tác thi đua an ủi thường. 2013-2014 ân thị thực nghiệm trung học gia giáo hợp tác hạng mục ưu tú gia trưởng thường. Trừ cái đó ra, nhà ta còn có thật nhiều cơ thường. Cái gì? Y thuật tinh xảo, phụ khoa thánh thủ, diệu thủ nhân tâm, cứu ta mạng chó, trị ta mèo bệnh, chữa bệnh và chăm sóc kỹ đức nghệ song hình. 13 bào thai mẹ con bình an. Chấm, thật sự là không phương thả, cũng không phương treo. Vương Phong Niên sửng sốt một hồi lâu, mới nhịn được mãnh liệt nhả rãnh dục vọng, nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt gật gật đầu. Tiểu tử này, quả nhiên không phải người bình thường. Vừa vặn phòng bếp công việc cũng vội vàng xong, Tưởng Hân Huyền cùng Vương Tùng San đem từng bàn đồ ăn bưng lên bàn ăn, chào hỏi hai người ăn cơm. Bữa cơm này không khí coi như không tệ. Lý Ngang bình thường lên thời điểm, không chỉ có nghe nhiều biết rộng, có thể tán phiếm văn lý, kỳ văn giật sự, cổ kim phong nguyệt, hơn nữa còn cực kỳ hài hước thú vị, tương đương biết dỗ người vui vẻ, là cái cực kỳ lấy lão đám a di thích. Bảo tàng Nam Hai, nếu là hắn đi kiêm chức Nghiêu Lang, vài phút liền trở thành hội sở bên trong kim bài Nghiêu Lang. Tiền lương trăm vạn không phải là mộng. Trò chuyện một chút, Lý Ngang trải qua thính lực cải tạo lỗ tai, rõ ràng nghe được trong hành lang truyền đến lẹt xẹt nữ tử giày cao gót tiếng bước chân. Theo mở khóa tiếng vang lên, cửa phòng mở ra, trong phòng lại truyền tới một trận nghe có chút cổ quái chó sủa. Một lát, cửa phòng lần nữa mở ra, nữ tử dẫm lên giày cao gót rời khỏi phòng, ngồi thang máy xuống lầu rời đi. Về nhà cầm đồ vật sao? Lý Ngang nhấp một hớp Coca-Cola, giả bộ như lơ đãng hỏi. Đúng rồi A-Di, đối diện bộ kia phòng ở có phải hay không mới chuyển vào đến một cái hàng xóm A? Ta canh cổng khóa kỹ giống đổi. Nói đến cái này, Tưởng Hân Huyền nhịn không được thở dài. Chuyện kia phát sinh về sau, Phương Ni nữ nhi từ nước ngoài trở về chỗ sửa lại một chút phụ mẫu hậu sự. Nàng lâu dài ở tại nước ngoài, mà lại cũng không muốn giữ lại bộ phòng này, dứt khoát giá thấp bán cho trước kia cao trung đồng học. Giống như là một cái họ Thang tiểu nữ hài A. Nghe hàng xóm nói, tựa hồ là cái người mẫu, cùng nàng khuê mật ở cùng một chỗ. Nàng nghĩ tới điều gì? Từ trên ghế đứng lên, đến trạm rỗng ngăn cách trên kệ cầm hai tấm dùng thất thải trong suốt băng dính dính chung một chỗ tờ giấy. Trên tờ giấy có một ít chữ viết, nhìn có loại tươi mát xinh đẹp mỹ cảm. Ngài tốt, ta là tuần này 6 vừa chuyển vào tới 20 số 84 chủ nhà. Nhà chúng ta cầu cầu khả năng bởi vì vừa chuyển vào đến có chút không thích ứng. Gần nhất mỗi ngày réo lên không ngừng, nhất là đến ban đêm. Bởi vì ta cùng ta khuê mật trực ca đêm thường xuyên không ở nhà. Gia hỏa này so lúc ban ngày kêu còn muốn hung. Bởi vậy cho ngài tăng thêm không ít phiền nhiễu. Chúng ta sợ trực tiếp tới cửa xin lỗi sẽ để cho ngài càng có gánh vác. Cho nên dùng loại sách này tin phương thức để diễn tả áy náy. Chúng ta sẽ để cho nó mau chóng thích ứng hoàn cảnh mới. là trong khoảng thời gian này cho ngài mang tới không vui, lần nữa hướng ngài xin lỗi. Một cái khác trang giấy bên trên cũng tương tự viết một chút nội dung. Ngài tốt, ta gọi Mao Mao, năm nay 1 tuổi, ta đã từng là một đầu chó lang thang. Lúc còn rất nhỏ liền đã mất đi người nhà. Còn tại một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong đã mất đi một con mắt. Có thể gặp đến bây giờ chủ nhân, ta cảm thấy đặc biệt may mắn. Gần nhất vừa đem đến nơi này, có chút không thích ứng. Hy vọng có thể đạt được ngài thông cảm. Ta sẽ mau chóng thích ứng hoàn cảnh mới. Ngôi sao tai họa Mao Mao dâng lên, Tưởng Hân Uyển dùng bàn tay xử cái đầu, hơi xúc động nói, cực kỳ ôn nhu nữ hài tử a, tuổi trẻ lại xinh đẹp, còn rất hiểu lễ phép, thi thư đạt lý. Đúng vậy a, Lý Ngang gật đầu cười, đáy lòng lại có chút để ý, vừa rồi tiếng chó sủa không quá bình thường. Lý Ngang yên lặng hạ quyết tâm, đợi buổi tối muốn đi qua thật tốt điều tra một chút vị này ở tại Vương Tùng San nhà cửa đối diện hàng xóm mới. Bĩu Linh Linh, Vương Phong Niên điện thoại di động tiếng chuông vang lên. Hắn áy náy hướng thê tử nhẹ gật đầu, đứng dậy đi thư phòng nhận điện thoại. Uy, các ngươi tìm tới người hiềm nghi tại bệnh viện đăng ký tin tức rồi. Hắn tại Đông Phàm Nhai Vạn Vanh cư xá, phái người đi bắt rồi sao? Hiện trường đồng sự nói thế nào? Chết rồi, chết như thế nào? Toàn thân mất nước, khí quan suy kiệt, tử vong thời gian chỉ ít tại 7 ngày trở lên. Đây không có khả năng a, vụ án phát sinh thời gian tại 2 ngày trước. Mà lại xế chiều hôm đó người hiềm nghi không phải đi bệnh viện khâu lại vết thương rồi sao? Lại là loại sự tình này sao? Tốt a, người đi thông chi những người kia. Ta đến ngay, một lát. Vương Phong Niên sắc mặt u ám đi ra, không nói một lời cầm lấy máng lên móc áo chế phục. Tưởng Hân Uyển nhìn thấy bộ dáng của trượng phu, chân mày cau lại, có chút lo âu nói, lại có công việc rồi. Tình huống tương đối đặc thù. Vương Phong Niên mắt nhìn Lý Ngang, do dự một chút, vẫn là không nói gì, chỉ là cùng thê tử bàn giao một câu đêm nay khả năng đã khuya trở về. Liền trực tiếp đi ra ngoài rời đi. Hắn sau khi đi, phòng khách bầu không khí lại trở nên trầm tĩnh lại. Vừa vặn cơm cũng ăn được không sai biệt lắm. Lý Ngang xung phong nhận việc cùng Vương Tùng San đi phòng bếp thu thập bát đũa. Thu thập xong về sau, hắn cùng Vương Tùng San mẫu nữ tạm biệt, đi vào trong hành lang. Lý Ngang giả bộ như xoay người buộc dây dày dáng vẻ, ngăn trở camera giám sát, để xài đại tiểu thư thoát ly thể nội, xuyên vào mặt đất, đi đến cửa đối diện nhà hàng xóm bên trong, xem xét trong phòng tình huống. Gâu gâu gâu, cổ quái tiếng chó sủa lần nữa vang lên, nghe tràn đầy cảnh giác cảnh giác. Mấy giây qua đi, tại bê tông trong lòng đất bơi tới xài đại tiểu thư, lại một lần nữa phụ lên Lý Ngang thân thể. Lý Ngang một bên đè xuống nút thang máy, một bên ở trong lòng mặc niệm nói, trong phòng có cái gì tình huống đặc biệt sao? Xài đại tiểu thư sắc mặt có chút kỳ diệu, nàng hít sâu một hơi. Phòng khách nơi hẻo lánh bên trong, đặt vào một con chó lồng. Bên trong, nằm sấp một cái hất lên chó da độc nhãn trung niên nam nhân. Leng keng, cửa thang máy mở ra. Một người mặc xanh nhạt liên y váy dài, đeo kính râm, bôi son môi, xách một cái đại hào túi nhựa tịnh lệ cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại Lý Ngang trước mắt. Trên mặt của nàng treo như gió xuân ấm áp tiếu dung. Đi ra thang máy, cùng Lý Ngang gặp thoáng qua, mang theo một cỗ thanh tân đạm nhã nước hoa khí tức, trực tiếp đi hướng 2084 phòng. Mở ra cửa phòng về sau, đối phòng khách nơi hẻo lánh chó da nam tử nói, mau mau mau nhìn, mụ mụ mua cho ngươi một túi ngươi thích nhất thức ăn cho chó nha. Lý Ngang đôi mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, bên tai đồng thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ, đoàn đội hợp tác, nhiệm vụ tên, mài răng mút máu, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Tiến về Ân Thị Đông Phàm Nhai Vạn Vanh cư xá, điều tra Hạ Tuấn Cường nguyên nhân cái chết. Nhiệm vụ thời gian hạn chế, 2 giờ, nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 100 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 100. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 0. Tiếp nhận, cự tuyệt, cách chương.